Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 84, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape thấy Harry bên này không có việc gì, liền cùng Vernon nói căn nhà này thi triển thần chú bảo hộ, hơn nữa không cần lo lắng vấn đề bất động sản, bọn họ có thể lựa chọn ở nơi này, cũng có thể tùy ý huyền nhà đi nơi khác, chúng ta sẽ ở nơi này Petunia trực tiếp thỏa thuận, nơi này khoảng cách nội thành rất gần, xuất hành thực thuận lợi. Là quan trọng nhất là, Harry khẳng định sẽ không tìm không thấy bọn họ. Vậy các người ngay tại nơi này sống đi. Snape đưa một tấm cát qua. Kế tiếp tôi còn có chuyện gì cùng với Harry làm, nếu các người có chuyện gì liên hệ số điện thoại này, bọn họ có thể tìm được Harry. Vernon thích đáng nhận danh thiếp, hy vọng cái này hữu dụng. Harry cuối cùng theo thứ tự ôm thân nhân chính mình, sau đó đã bị Snape ôm vào trong ngực độn thổ. Mẹ à, mẹ không cảm thấy là người đàn ông này quá cưỡng bức. Dudley lo lắng cho em họ mình. Hơn nữa vừa rồi lúc Harry ôm của con cảm thấy được ông ta chừng con. Petunia không chú ý tới cái này, bà bắt đầu khôi phục nguyên trạng hành lý, đồ vật to lớn này đã giúp bọn họ để đặt ổn thỏa. Vernon đi vào gara, phát hiện chỗ vô lăng đã đổi sang kiểu Đức, hơn nữa bên trong thêm đầy dầu. Mặc kệ như thế nào, người này suy nghĩ thực chu toàn, có anh ta chăm coi Harry hẳn là không thành vấn đề. Một mình Snape làm không được nhiều chuyện như vậy, đây đều là thánh đồ thủ hạ của Lucius thu xếp, hiện tại người bạn này của anh ở Đức địa vị cũng không thấp. Nhưng là vì đứa con yêu quý của mình, Lucius tiếp tục quyết định trốn khỏi Anh quốc. Ta mang em đi một nơi em muốn đi. Trước khi Snape thông báo Harry, liền mang theo cậu trực tiếp đi tới vùng phụ cận Nermangat. Chính là tòa thành này sao? Harry nhìn đánh giá. Cùng Hogwarts rất giống, Snape khôi phục dung mạo lúc đầu, ôm bả vai Harry, không nhìn người gác cổng gắt gao nhìn bọn họ chăm chăm bước vào. Thưa hai vị, chủ nhân của tôi chờ ở hoa viên. Quản gia xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Harry nhún vai, trung tâm Dark Lord đời thứ nhất quả nhiên không phải bổ nhào như vậy, cậu đi theo Snape, hai người luôn luôn vì trang trí trang viên thảo luận vài câu. Lần đầu gặp mặt Harry Potter, Zealot cũng không có đứng dậy, lão an vị ở lối vào hoa viên, lấy tay che ánh mặt trời cho người ở trên ghế dựa bên cạnh. Xin chào, ánh mắt Harry nhìn chằm chằm vào người thanh niên tóc nâu đỏ kia, ngay cả diện mạo lão Dark Lord cũng chưa chú ý, Snape nhìn thấy Zealot đem chính mình sửa thành 30 tuổi, lại nhìn hình ảnh Dumbledore trẻ hơn 20 tuổi, trong lòng vô cùng khinh bỉ. Chỉ vì việc cấp bách là đem sư tử nhỏ nhà mình gọi trở về, nếu cậu lại tiếp tục tới gần kề sát trên người Dumbledore một chút, tên Zealot khẳng định không ngừng nổi bão. Harry, lại đây, Snape nói xong phát hiện không có hiệu quả, rõ ràng tiến lên một bước đem Harry ôm về trong lòng mình, anh cũng không quên địa vị đặc biệt của Dumbledore ở trong lòng Harry. Sếp anh không cảm thấy người này thực nhìn quen mắt sao? Dù sao em cảm thấy được gặp qua anh ta nhưng nghĩ không ra. Harry chỉ vào làn da thanh niên mịn màng, cố ý lớn tiếng hỏi. Hơn nữa anh ta dùng mỹ phẩm gì à, so với làn da Draco còn mịn hơn. Nháy mắt Snape hiểu được Harry đã biết đây là Dumbledore, anh sùng nịch trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, sau đó chủ động giới thiệu. Vị này chính là Zealot Grindelwald. Ô, lão chính là tên dùng kế bắt cóc cụ Dumbledore đi sao? Thân thể hiệu trưởng hiện tại tốt không? Ánh mắt Harry hướng người trên ghế dựa. Vì sao cụ không tỉnh? Xem ra nhóc nhận ra Albus của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zealot ngữ khí không tốt. Từng ấy năm tới nay, đã thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Tôi không biết người khác vì sao sợ cụ. Harry nhìn mắt Snape, sau đó kiêu ngạo hí mắt. Tôi chỉ biết hiệu trưởng xem tôi trở thành người nhà, nếu cụ dám đối phó tôi, cụ ấy nhất định sẽ rất không vui vẻ. Zealot đầu tiên là nhìn chằm chằm Harry một cách nguy hiểm, sau đó thực vui vẻ nở nụ cười. Không hổ là người thừa kế Albus bồi dưỡng, rất có dũng khí. Nhóc nói đúng, ta chỉ là một pháp sư bình thường, quả thật không có gì đáng sợ. Lúc này Snape mới hơi chút thả lỏng tay phải nắm đũa phép, đã là có thể được gọi Dark Lord, tính tình vốn cũng không bình thường. Như vậy hiệu trưởng khi nào thì tỉnh lại? Harry chú ý tới cánh tay Dumbledore đã không còn là màu cháy đen, hơn nữa xem khí sắc rất tốt, biểu tình trên mặt cũng thực bình thản. Ta không biết, Zealot có chút mỏi mệt nói. Mấy năm nay anh ta quá mệt mỏi, làm cho anh ta nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi đi. Harry gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó cầm tay Snape cúi đầu rất lễ phép. Cảm ơn ngài, ánh mắt Zealot nhẹ nhàng đảo qua hai người, cong khóe miệng nở nụ cười, lão đột nhiên hiểu được vì sao Albus thích ở lại trường học. Nhìn thấy cảm tình chân thành tha thiết này, quả thật làm cho người ta luyến tiếc buông tay. Snape ôm lấy Harry ngồi ở trên chiếc ghế quản gia đưa lên. Buổi tối hôm nay chúng ta phải về đến Anh Quốc, Lucius đã làm theo như ngài nói. Grindelwald vuốt cằm tỏ vẻ biết rồi, liền phát hiện Harry lén ở sau lưng sờ nếp nhéo một cái, lão nhịn không được cười trộm, sau đó nhìn về phía người yêu bên cạnh. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng tâm tính không thể tránh khỏi già nua. Vậy các ngươi đi tiêu diệt hồn khí đi, Zealot đột nhiên đề cập đề tài này. Ta sẽ không bỏ qua cho Voldemort, hắn lại dám thương tổn Albus của ta vài lần. Harry càng thêm khinh bỉ đối với hành vi luôn thêm định ngữ ở trước tên hiệu trưởng của Đắc Lót này. Đúng vậy, xem ra ngài thật sự thực chú ý cuộc sống của giáo sư. Cậu cười xấu xa nói xong sau đó nhìn về phía bên người. Sếp hồn khí ở đâu? Anh gần đây cầm nó không có gì không ổn chứ? Snape tạm dừng một giây sau, từ trong túi tiền lấy ra. Grindelwald vừa thấy liền nhíu mày, lại không có thần chú cách ly. Cái này không phải hồn khí. Người đàn ông yên lặng nói, sau đó đem hộp dây chuyền đặt trong tay Harry. Trước đó Harry không nhìn kỹ hộp dây chuyền này, nhưng trong tay cái này cùng bên trong chậu tường ký nhìn thấy rất khác biệt, rõ ràng nhất chính là không có dấu hiệu chữ S hoa lệ đại diện cho Slytherin, thoải mái mở ra, bên trong chỉ có lộ ra tấm da dê gấp lại. R.A.B. là ai? Harry không khỏi nghĩ mà sợ nếu Dumbledore thật sự bởi vì tiêu diệt hồn khí giả mạo này mà chết chính mình nhất định sẽ sụp đổ mất. Ta có thể biết hắn là ai? Snape nhớ tới đàn em nào đó. Kỳ thật ở trong gia đình quý tộc máu trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có quen thuộc hồn khí chính là thời điểm ở lúc đầu mỗi người sẽ được dạy bảo vệ linh hồn ổn định là quan trọng. Harry đột nhiên nhìn về phía Zealot. Tôi cùng giáo và đi vào trong sơn động kia có rất nhiều âm thi, lúc ấy hắn còn nói tiếp theo lại đi tiêu diệt bọn họ. Voldemort này đối với sinh vật hắc ám ngược lại hoàn toàn am hiểu. Zealot lạnh lùng nói, nhóc nói cho ta biết địa điểm ta sẽ giúp Albus hoàn thành tâm nguyện. Harry vừa lòng ngẩng đầu thời điểm quay đầu nhìn về phía Snape nâng lông mi lộ ra tươi cười. Snape lắc đầu, đối với Zealot tỏ vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy giao cho ngài, chúng tôi đi về trước. Từ từ, Zealot huýt sáo một cái, sau đó Fox liền bay lại. Fox tạm thời giao cho các ngươi, sẽ rất hữu dụng. Harry đưa tay ra để cho Fox dừng ở trên cánh tay chính mình, cảm giác nặng trịch lại ấm áp làm cho người ta thoải mái. Snape nhìn Grindelwald rất lâu, anh mới chịu gật đầu sau đó trực tiếp để cho Fox dẫn bọn họ về Anh Quốc. Chúng ta đi nhà cụ Black, Harry gọi Creature ra ở gia tinh dẫn xuống phòng ở. Người đem nơi này chăm sóc rất tốt. Creature mặt mày hồng hào làm tốt một bữa tiệc lớn, đối với hành vi Snape vào ở hoàn toàn không có ý kiến. Chủ nhân nhà mình nói, đây là bạn đời của cậu. Ở trong lòng gia tinh, tồn tại chủ nhiệm Slytherin là so với thiếu gia Malfoy càng lớn mạnh hơn, nhất định có thể bảo vệ tốt chủ nhân. Hơn nữa ngài Snape là bậc thầy độc dược, về sau nhất định sẽ có rất nhiều tiểu chủ nhân để cho nó chăm sóc. C-S-U-A-G-I-M-A Creature N-G-S-I-T-R-U-E-N-S-A-X-O-I-Q-I-A-V-A-P-I-C-A-I đá M gia tinh N-A-I-D-U-O-C-T-O-A-N-C-S-U-A-G-I-D-U-C-O. Ngay tại nơi này, Snape dẫn Harry lên lầu, dừng lại ở cửa phòng Regulus, ngón tay hướng tấm bảng trên cửa. Harry đem chữ viết trên tấm da dê cùng trên cửa đối chiếu, xác định là một người, nhà Black vẫn là Death Eater trung thành, mà Regulus không thể một mình hoàn thành việc ăn cắp hồn khí. Creature, ngươi biết cái này chứ? Snape nhìn thấy thiếu niên vài ba câu liền từ nơi gia tinh có được chân tướng, sau đó an ủi gia tinh già nua cũng đã biết tung tích hồn khí thật sự. Harry ở trước mắt anh dần trưởng thành, có đôi khi anh không khỏi hoang mang. Thiếu niên của anh sau khi trưởng thành thành người đàn ông vĩ đại còn có thể lựa chọn giáo sư già nua khó chịu này không? Sếp, anh suy nghĩ cái gì? Harry mẫn cảm nhận thấy được cảm xúc của Snape không ổn. Là vì Regulus thương tâm, chú ấy là một anh hùng. Chỉ vì khác nhà liền định tính cho các học trò thật sự là quá tệ. Snape nghe ra ẩn ý của thiếu niên, biết cậu là vì chính mình mà bất bình thay, đưa tay nhéo mặt cậu trấn an. Em gặp qua hắn, lúc đầu năm ở chỗ Slughorn nhìn thấy qua ảnh chụp chú ấy. Harry nghĩ, tiếp tục nói. Cũng là ở chỗ thầy ấy, em biết anh cùng mẹ em từng là bạn thân. Cho nên đây là nguyên nhân ngay từ đầu học kỳ này em thay đổi thái độ với ta. Snape cúi đầu, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt Harry. Harry liếc mắt xem thường, trực tiếp ngẩng đầu đem lời khiêu khích của người đàn ông lấp kín trong miệng, hai người liền đứng ở hành lang ôm hôn nồng nhiệt. Đợi cho hô hấp bình ổn, chợt nghe thấy Creature tràn đầy chờ mong hỏi. Chủ nhân cần Creature đi sắp xếp một phòng trẻ con không? Gia tinh cũng thật manh, Snape nhìn thấy vẻ mặt Harry đột nhiên đỏ bừng, nhịn không được phá lên cười, creature này cùng Pipi nhất định rất hợp nhau. Khụ khụ, chúng ta đến giải quyết hồn khí trước đi. Harry cầm hộp dây chuyền trong tay đưa cho Gia Tinh, sau đó dùng thần chú trôi nổi đem hồn khí thật sự lơ lửng ở giữa không trung. Sếp vẫn là dùng lửa quỷ sao? Snape do dự muốn nói cho Harry trong đầu cậu có tồn tại hồn phiến hay không, hoặc là bịa đặt một lý do tạm thời để lại hồn khí này, anh cần nghiên cứu thêm một bước. Cách chương.